Lộ hành phân vân, chương 3, góc truyện audio.com. Theo con đường nhỏ chạy chậm đến chỗ bóng trắng vừa biến mất. Vệ Kiêu lén lút vịn ở góc tường, nhìn xem không thấy ai, nhanh như chớp trốn tới sau cây. Hắn trông ngóng mọi nơi, chưa kịp thở dài tìm không được bóng người, bóng trắng đó lại xuất hiện một lần nữa. Quầng sáng lưu quang sặc sỡ nhàn nhạt, chiếu vào trên bạch y thúy phiến. Giống như thần nhân, Vệ Kiêu mở to mắt, đây không phải ngày hôm nay tại trước mặt giang hồ hào kiệt đại xuất danh tiếng cái gì Loạn Vũ sao? Như thế nào chạy đến chỗ này? Loạn Vũ mở ra thúy ngọc cốt phiến, phủi phủi góc áo vốn không có bụi, một đôi mắt hoa đào không để lại dấu vết hướng bên cạnh thoáng nhìn. Khóe miệng liền hơi hơi cong lên, con chuột nhỏ từ đâu tới? Chạy đến nơi này ẩn núp, thu hồi chiếc phiến. Không lại dùng khinh công, bước chân nhàn nhã nhắm hướng cách đó không xa đi đến. Chú chuột nhỏ không chút nào ý thức được mình đã bị phát hiện tiếp tục đuổi kịp bóng trắng đằng trước. Trong đêm tối im ắng, viện lạc lâm vị dương hồ trước mắt, tịch mịch tĩnh tích, bố trí thanh nhã, khi Loạn Vũ nghênh ngang trở ra, Vệ Kiêu thò ra đầu, mới phát hiện hộ viện cửa viện đã ngã xuống mặt đất. Đây là có chuyện gì? Vệ Kiêu đến gần cửa viện, nhìn thấy trên cổ hai đại hán rõ rệt có vết máu. Do dự một chút, tuy rằng bản thân lòng hiếu kỳ rất mạnh, nhưng vẫn là không nên hảo tiếp tay làm việc xấu. Vệ Kiêu cuối cùng quyết định bước ra rời đi. Thế nào không vào đây? Có lá gan theo tới nơi này? Không có lá gan vào đây à? Nam âm trêu chọc truyền vào bên tai. Mạnh quay đầu, mới phát hiện Loạn Vũ đã đứng cách chỗ hắn một trượng. Bị dọa đến lùi ra sau hai bước, Vệ Kiêu kinh nghi bất định người trước mắt, ưỡn lên bộ ngực lớn tiếng nói. Lão lão tử mới không sợ, Loạn Vũ đi về phía trước một bước, Vệ Kiêu thối ra phía sau một bước. Ngươi muốn gì đây, suỵt đừng lớn tiếng như vậy, lén lút chuồn đến hậu viện người ta, nói như thế nào cũng không là chuyện quang minh chính đại gì. Người cũng không sợ đem người gọi tới tuy là nói như vậy. Loạn Vũ lại chẳng thấy kích động. Nếu như thật có lá gan, thì theo ta tiến vào thăm dò. Loạn Vũ tràn ngập hứng thú cười. Liền nhảy vào lầu hai trong lầu chính viện. Vệ Kiêu bị khích cắn răng một cái. Lão tử đường đường một nam nhi chính trực. Còn sợ cái này sao? Sau đó liền đi theo vào. Loạn Vũ ở trong phòng nhìn hốc tối rỗng tuếch sau giá sách. Hơi hơi thở dài, xem ra là có người nhanh chân đến trước rồi. Thực sự là thất sách, Vệ Kiêu vừa vào cửa, liền chứng kiến Loạn Vũ đang minh tư khổ tưởng. Ai, chú chuột bé nhỏ, chúng ta đã tới chậm. Loạn Vũ khuôn mặt đau khổ, một đôi mắt hoa đào cũng cụp xuống, tay phải cầm chiếc phiến gõ tay trái. Ta trở về làm sao nói rõ với cung chủ đây? Vệ Kiêu tức giận không thôi, còn chưa kịp phản bác. Ba đạo ngân quang hiện lên, Vệ Kiêu chật vật nằm sấp xuống, Loạn Vũ thúy ngọc cốt phiến phản chấn, trên cánh cửa thùng thùng thùng ba tiếng, thoáng chốc ghim ba cái ám tiêu, một hồng y nữ tử phi thân ra, trường kiếm trực chỉ Loạn Vũ nghiêng người, chiếc phiến chống chọi trường kiếm, nghiêng đánh ra, quay người ở bên hông nữ tử nhẹ điểm, hồng y nữ tử liền đứng ở trong phòng không nhúc nhích. Đại tiểu thư Lạc Lâm ra sao không đi đại yến tiền viện? Trái lại trốn ở trong thư phòng, Loạn Vũ không chút nào tức giận bị tập kích, cười khanh khách hỏi, ta mới muốn hỏi, các ngươi ở trong thư phòng tứ đệ làm cái gì? Hồng y nữ tử mặt cười hàn xương, giờ phút này trong mắt hạnh lộ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Rõ ràng là đại tiểu thư của Lạc Lâm ra Lạc Lâm Y Hoan. Chúng ta tâm chiếu bất tuyên. Hà tất nói rõ, nhìn ngươi trốn ở chỗ này, chắc hẳn đã biết hàm quang rơi vào ai tay chứ. Lạc Lâm Y Hoan không lên một tiếng, ngươi không nói lời nào, ta lại không thể giết ngươi. Thật khó xử a Loạn Vũ tựa hồ thực khổ não, mang theo vài phần không biết làm thế nào. Ngươi xem, ngươi thầm nghĩ bao che cái người chân chính trộm đi hàm quang kiếm kia. Cho nên đối với ngươi mà nói ai là người chịu tội thay đều không quan hệ. Chiêu Hoang Cung hiển nhiên không phải một lựa chọn tốt, ta cũng vẫn không nghĩ đắc tội Lạc Lâm gia. Ta đây giúp ngươi tìm người chịu tội thay. ngươi coi như chưa từng thấy qua ta thế nào? Lạc Lâm Y Hoan sắc mặt một trận biến hóa, gật gật đầu, Vệ Kiêu nghe đến đó phát hiện không đúng xoay người liền chạy. Chỉ cảm thấy một trận gió mát quét qua lưng, đã bị đóng ngay tại chỗ. Chú chuột nhỏ, gặp lại đã là duyên phận. Quả thực ngươi xuất hiện ở chỗ này đúng thiên ý, chiếc phiến che khuất nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra con mắt hoa đào cười thành trăng non. Ngươi ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi chết không được tử tế. Vệ Kiêu tức giận đến sắc mặt trắng bệch, bị cuốn vào bãi nước đục này. Nếu có người nói cho hắn biết có thể toàn thân trở ra, đó mới là gặp quỷ. Sai sai sai, ngươi đối ta vô ân, ta làm sao có thể đàm lên phụ nghĩa. Loạn Vũ lắc đầu không tán thành, ngươi có thể giúp công tử ta chịu tiếng xấu thay cho người khác là phúc khí của ngươi. Oanh Liệt mà chết chẳng phải là một việc thú vị à? Nếu có duyên chúng ta tái kiến đi. Đương nhiên nếu như khi đó ngươi còn có thể sống. Loạn Vũ đi ra ngoài cửa, xa xăm lưu lại một câu. Huyệt đạo sau nửa canh giờ sẽ tự động cởi bỏ. Nhớ kỹ thiên hạ thủ vi cường nha. Nương, thả lão tử, thằng khốn, sao ngươi không oanh liệt mà chết đi? Tâm chiếu bất tuyên, lòng tự hiểu khỏi cần nói, cách chương.